Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, đúc kiếm giả. Dạ sắc thì là đứng xa xa, tiện tay phóng thích ra một chút kỹ năng, mài mài một cái lượng máu, hắn cũng không có lỗ mãng đi lên mở Tử Liên, mở Lôi Đình, mở Anh Linh Hàng Lâm. Trực tiếp cùng Nocter liều cái sinh tử, bởi vì hắn bản năng đã nhận ra có cái gì không đúng. Nocter thế nhưng là thánh cấp cường giả, nói một cách khác có thể đem ở đây người chơi giết 100 lần không mang theo thở khí loại kia. Nhưng bây giờ lại trở thành một cái 5 triệu máu quái vật. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, bởi vì người chơi đông đảo. Một số người trang bị bên trên sẽ có ngoài định mức bổ sung hiệu quả. Tỉ như cứng ngắc, đóng băng vân vân, mỗi làm dị thường trạng thái xuất hiện thời điểm, liền là thích khách xuất thủ thời điểm, tạo thành tổn thương sau một kích tức cách, không dám ham tổn thương. Có ít người bất mãn dạ sắc hành động, ai chẳng biết đạo người này đánh quái thời điểm đều là mở ma pháp hộ thuẫn cùng quái vật chính diện. Cương bây giờ lại trang như cái pháp sư. Nocter lượng máu tại một vòng này trong công kích đã thấp xuống hơn 200.000. Rất là có thể nhìn. Nếu như hết thảy thuận lợi, trong nửa giờ nói không chừng thật có thể giải quyết đối thủ. Nocter rốt cục động, hắn vậy không có làn da đầu lâu nhìn chung quanh một vòng. Lạnh lùng nhìn chằm chằm những này người chơi, để mỗi một cái bị hắn nhìn chăm chú người. Tất cả đều sợ hãi trong lòng. Thật sự là ngu xuẩn cấp thấp sinh mệnh a. Nocter cánh tay phải kia mọc đầy ngược lại đâm xúc tu quấn quanh thành một đoàn. Sau đó kéo dài tới thành quyền. Trực kích trước mặt một vị thánh kỵ sĩ. Thần thánh phòng ngự. Bị công kích cái kia người chơi. Đem cự kiếm dựng thẳng trước người. Toàn thân sáng lên hào quang màu vàng óng. Tiến nhập phòng ngự trạng thái, keng tương đương quyền cùng kiếm tương giao, phát ra thanh thúy vô cùng tiếng vang, mà thánh kỵ sĩ thanh máu, cũng trong nháy mắt hạ một nửa. Giòn bướng bỉnh nghề nghiệp cẩn thận, khả năng hội bị miểu sát. Đối loại này kinh khủng lực công kích, bọn hắn sớm đã có chuẩn bị tâm tư, cũng không tính quá ngoài ý muốn. Đồng thời có chút người chơi hận hận nhìn dạ sắc một chút. Người này rõ ràng là có quần thể giảm tổn thương 30%. Có thể đối với chiến đấu lên cực lớn hiệu quả. Có thể kế hoạch tác chiến đàm phán không thành sau hắn liền là không cần. Mà dạ sắc thái độ liền tương đối bình tĩnh. Mặc cho người đủ kiểu khinh bỉ trào phúng. Ta từ vị nhưng bất động. Không trả tiền. Không cho chiến lợi phẩm, thậm chí ngay cả đại lão đều không hô một tiếng. Dựa vào cái gì giúp các ngươi? Bằng tình thương của cha mà. Một kích không được tay về sau. Nocter thu hồi xúc tu, tràn ngập lực lượng cảm giác hai chân trên mặt đất một bước. Như đạn pháo bay thẳng hướng một cái thích khách. Mục tiêu chính là huyền cơ sách, nhưng thích khách tính linh hoạt là mạnh nhất. Hắn không chỉ có xinh đẹp tránh thoát lần này công kích, thậm chí chủy thủ tỏa sáng, trên không trung cắt ra một đạo hào quang màu tím, tại Nocter trên thân lưu lại một vết thương, hẳn là chi phối chi huyết dung hợp thất bại, bị suy yếu đi, nếu không một bàn tay liền có thể chết một mảnh. Dạ sắc lẩm bẩm một câu, sau đó ném ra một đạo tự nhiên chi quang. Nocter quay người, há mồm phun ra một mảng lớn huyết châu. Huyết châu rơi xuống đất bạo tạc vẩy ra. Mỗi một khỏa đều có thể tạo thành gần ngàn điểm thương tổn. Liên miên giảm thấp xuống các người chơi lượng máu. Để bọn hắn cuồng gặm khôi phục dược tề. Trừ 25 dạ sắc liếc một cái mình đã bị tổn thương. Chưa nói xong rất đau. 4 bỏ 5 lên có thể miểu sát chính mình. Kiếm cố. Thương lãng chi thủy bạch y tung bay, trong tay lóng lánh trường kiếm màu tím phân hóa ra 3 thanh năng lượng kiếm ánh sáng. Hiện lên hình tam giác nghiêng cắm ở Nocter quanh thân. Ngu xuẩn, Nộp tơ tay phải nắm tay, trong nháy mắt liền đánh nát kiếm ánh sáng. Nhưng là kiếm ánh sáng tại vỡ vụn thời điểm, đối với hắn cũng tạo thành ba đoạn tổn thương. Thương Lãng Chi Thủy vội vàng lui lại một bước, đối với nghề nghiệp biểu hiện kỳ thật vẫn là rất hài lòng. Cũng phù hợp hình tượng của hắn, cái này 16 triệu không lỗ. Đúc kiếm giả, bị động, theo đẳng cấp đề cao tự thân lực lượng, mỗi cấp cộng 3 hạn định vũ khí. Nắm giữ cái kia kỹ năng sau chỉ có thể trang bị trường kiếm, cự kiếm, đoàn kiếm nhóm vũ khí không thể trang bị. Trang bị trường kiếm lúc, tự thân sở hữu tốc độ cộng 10%, tỷ lệ bạo kích cộng 3%, vũ khí lực công kích đề cao 8%. Đúc kiếm giả là bị động, cũng là nghề nghiệp tên, là một cái cả công lẫn thủ ẩn tàng chức nghiệp, là du hiệp thăng cấp bản. Duy nhất khuyết điểm liền là hạn chế vũ khí, với lại hạn chế nhu cầu số lượng lớn nhất trường kiếm. Tương lai đổi mới trang bị thời điểm khá là phiền toái. Thương Lãng Chi Thủy kỹ có thể thay đổi, nhanh chóng đưa tới những người khác chú ý. Tại thông qua hảo hữu lục soát về sau, tất cả đều kinh ngạc phát hiện thứ này lại có thể là cái ẩn tàng chức nghiệp. Hỗn đản này lén lút đem Dạ Sắc quyển trục cho mua, tránh thoát nộp tờ một kích sơn trọng thủy phục thầm mắng một tiếng. Hắn là chuẩn bị đánh xong về sau lại mua kim mua quyển trục. Ngay tại Dạ Sắc không ngừng vẩy nước thời điểm, Nguyệt Ảnh Hàn Sương đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Hơi nghi hoặc một chút nói ra, trên đất khe rãnh cũng không phải là chén thánh, mà là một loại không có quy luật chút nào đường cong. Tựa như là truyền tống trận, Dạ Sắc, ta phát hiện một điểm kỳ quái. Tần Chi Lương Ngọc giải trừ tiềm ảnh trạng thái, thoáng có chút lung túng nhìn xem Nguyệt Ảnh Hàn Sương. Loại ánh mắt này để cái sau không hiểu thấu, người cũng cảm thấy kỳ quái địa phương. Dạ Sắc khẽ gật đầu nói, đúng, mặc dù ta biết sau cùng quái vật hẳn là nộp tơ không già. Nhưng là nơi này là huyết tộc tổ địa. Người cũng từng nói qua nơi này là Chimera kế hoạch thí nghiệm điểm. Dạ Sắc tiếp nhận lại nói của nàng nói. Nói cách khác nơi này lẽ ra có rất nhiều quái vật mới đúng. Dung hợp hạch cần đại lượng tài liệu. Nhưng hài cốt tế đàn trước mắt chỉ có một cái 5 triệu máu nộp tơ. Với lại cũng không giống dung hợp thứ gì dáng vẻ. Ân, Tần Chi Lương Ngọc gật gật đầu. Như vậy kết hợp Nguyệt Nhi nói tới những này khe rãnh giống truyền tống trận. Không khó suy đoán đánh giết nộp tơ về sau. Hội vào rút kỳ quái biến hóa. Kên phần mộ hắn còn không có đào. Xương cốt cốt thánh chén không biết ở nơi nào. Cơ thò vậy tại sao giúp hắn cũng không rõ ràng. Lớn như vậy một cái dị thứ nguyên không gian đến cùng ai là chủ nhân. Cũng vẫn là cái bí ẩn chưa có lời đáp. Ngươi phải nghiêm túc đến sao? Nguyệt Ảnh Hàn Sương cười nói. Chỉ cần Dạ Sắc nguyện ý dùng, minh, đến phối hợp. Đánh giết nộp tờ hiệu quả đem sẽ cực kỳ tăng tốc. Với lại bản thân của hắn chuyển vận một cái đỉnh ba cái là không có vấn đề. Không, ta vẩy nước mò cá. Dạ Sắc trả lời gọi là một cái lẽ thẳng khí hùng. Tên cầm thú này, thế mà tại vẩy muội. Vẩy lên vẫn là hai cái đại mỹ nữ. Bất Minh Bi Phong thầm mắng một tiếng. Bên này chính đánh cho lửa nóng chỉ lên trời. Bên kia lại cùng Nguyệt Ảnh Hàn Sương còn có Tần Chi Lương Ngọc cười cười nói nói. Nộp tờ lượng máu tại 50 tên game thủ hàng đầu công kích dưới. Thật nhanh giảm xuống lấy. Vẻn vẹn hơn 10 phút công kích. Liền đã cắt giảm 1.500.000 lượng máu. Thống hổ. Cùng ta cùng tồn tại. Nộp tơ toàn thân nổi lên một trận hắc mang. Hắn xúc tu đột nhiên kích phá tế đàn mặt đất. Tựa hồ chui vào trong tế đàn bộ. Một tầng huyết quang lấy hắn làm trung tâm. Thật nhanh lan tràn đến toàn bộ tế đàn. Chúng độc, mỗi giây chịu đến 50 điểm thương tổn. Tiếp tục thời gian, không hạn chế thời gian dị thường trạng thái. Mà lại là vĩnh tục ma pháp. Tiêu trừ không xong, các người chơi kinh hãi không thôi, cũng dần dần thu hồi khinh thị tâm tư. Con quái vật này bắt đầu biểu hiện ra hắn thực lực chân chính. Một cỗ mãnh liệt khí lưu từ nốt tơ trên thân bộc phát ra, cưỡng ép thổi tan chung quanh mấy cái chiến sĩ người chơi. Chỉ gặp hắn đi đến hình thoi tế đàn một góc, duỗi ra tay, thế mà bắt lấy một viên màu đỏ tươi thủy tinh, sau đó bóp nát. Tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, nốt tơ lượng máu thế mà khôi phục 1 triệu điểm. Mà trên sân thủy tinh còn có 3 viên phong nhận, một vị phong hệ pháp sư đối một viên khác thủy tinh tiến hành công kích. Màu xanh phong nhận hoàn mỹ trúng đích, lại trực tiếp bể nát hết thảy 4 khỏa thủy tinh, cũng chính là 900 vạn máu. Xác thực thật phiền toái. Dạ Sắc gật gật đầu, nếu như Nocter chỉ có cái này chút thủ đoạn, với hắn mà nói cũng hoàn toàn chính xác chỉ là phiền phức mà thôi. Các ngươi hai cái có biết không, vẩy nước mò cá cũng là có cảnh giới. Dạ Sắc ánh mắt đột nhiên trở nên thâm thúy đứng lên, tựa hồ đã vượt ra nhục thể phàm thai, trên tinh thần đạt được thăng hoa. A, Nguyệt Ảnh Hàn Sương cùng Tần Chi Lương Ngọc sững sờ, đối mắt nhìn nhau đều thấy được trong mắt đối phương kinh ngạc. Không biết rõ người này đang làm cái gì. Đệ nhất cảnh giới, khi bọn hắn nhận vì ngươi mò cá thời điểm, ngươi lại liều mạng chuyển vận. Kia đây chính là một loại tâm ho lâu biểu hiện. Bọn hắn ngược lại nhận vì ngươi vẫn luôn đang sờ cá. Đệ nhị cảnh giới, bọn hắn nhận vì ngươi mò cá, ngươi lại tiện tay chuyển vận thời điểm, liền sẽ cho bọn hắn một loại ngươi một mực như thế ảo giác. Mà cảnh giới thứ ba, khi bọn hắn nhận vì ngươi muốn sờ cá, mà ngươi thật ngay tại mò cá thời điểm, kia đây chính là một loại thâm ảo triết học, một loại thăng hoa cảnh giới. Bọn hắn không chỉ có không dám nói ngươi mò cá, ngược lại sẽ nói ngươi cố gắng quá mức. Cái kia nghỉ một chút. Nguyệt Ảnh Hàn Sương nghe vậy liên tục gật đầu nói, mò cá thì thôi, sờ như thế hùng hồn, ngươi vẫn là đầu một cái. Ừ, ta sẽ dạy ngươi nhóm một cái kỹ xảo, liền là vận hành 5 phút đồng hồ, nạp điện 2 giờ, cấm chú, tử vong lôi đình. Dạ Sắc trực tiếp lấy tiêu hao 1/2 MP làm đại giá, phát động tử vong lôi đình giai đoạn thứ nhất. Ầm ầm đương đương, một cây nhiều màu thiểm điện trụ từ nốt tơ đỉnh đầu trong hư không xuất hiện. Trong nháy mắt mệnh chúng hắn đẫm máu đầu lâu, đồng thời đem cứng ngắc tại nguyên chỗ. Thiểm điện cũng không có sau một kích không chỉ có không có lập tức tiêu tán, ngược lại điện mang văng khắp nơi, tiếp tục tạo thành tổn thương. 5 giây sau mới tiêu tán trên không trung. Ai nha, hết làm a, thật khó chịu a, muốn khôi phục rất lâu a. Các người phải cố gắng lên a. Dạ Sắc lớn tiếng rên rỉ, từng chữ hô lên, sau đó dùng tay vịn chặt cái trán, tựa hồ rất là choáng đầu dáng vẻ, trực tiếp ngồi ở nơi hẻo lánh. Người cái này ma pháp hộ thuẫn còn mở đây được chứ? Tần Chi Lương Ngọc cực kỳ muốn đậu đen rau muống một câu, nhưng đậu đen rau muống không ra, bởi vì vừa mới Dạ Sắc cây kia màu sắc rực rỡ lôi đình, tổng tổn thương thế mà vượt qua 100.000. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.